Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, tỉnh táo đáng sợ. Vốn liền tự loạn trận cước Thiên Vũ Hoàng đế càng thêm bối rối bất an. Hắn nhịn không được hoài nghi bắt đầu đứa con trai này sẽ đối với mình làm ra ở ngoài dự liệu sự tình đến. Hắn dùng tận một thân khí lực, tức giận chất vấn, ngươi đây là ý gì? Quân Cửu Thần bình tĩnh làm cho người sợ hãi. Hắn nói, không có gì, Tận Hiếu, thôi, đã có dược duy trì. Nhi thần tổng không thể nhìn phụ hoàng bệnh chết a. Thiên Vũ Hoàng đế giật mình, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế. Nào, Quân Cửu Thần lại nói, đan dược này hiệu quả xác thực vô cùng tốt. Xem ra, phụ hoàng còn có thể cùng nhi thần tiếp tục trò chuyện tiếp. Thiên Vũ Hoàng đế cái này mới tỉnh hồn lại, lạnh lùng nói, trẫm sẽ không lại, trả lời ngươi vấn đề gì? Ngươi cho trẫm lăn ra ngoài. Trẫm nói cho ngươi, ngươi lừa không được ngươi đại hoàng thúc. Ngươi phản bội ngươi đại hoàng thúc, chính là phản tộc, tự giải quyết cho tốt. Quân Cửu Thần nhìn hắn một hồi, mới tiếp tục hỏi, ta bị thương mất trí nhớ, chính là các ngươi gây nên. Quá khứ đến cùng xảy ra chuyện gì, để cho các ngươi nhất định phải biến mất ta ký ức. Thiên Vũ Hoàng đế đáy mắt hiện lên vẻ kinh hoàng, nhưng là, hắn một chữ đều không có trả lời. Vừa rồi hắn đã bị dò xét đến mấy lần, hắn sẽ không tái phạm sai lầm giống nhau. Hai cha con rằng co hồi lâu, rốt cục một mực bình tĩnh Quân Cửu Thần lạnh lùng trả lời ta. Nhìn thấy nhi tử rốt cục nổi giận, Thiên Vũ Hoàng đế vậy mà âm thầm thở dài một hơi. Hắn ha ha cười ha hà, trẫm nói trẫm sẽ không lại trả lời ngươi vấn đề gì. Có bản lĩnh, ngươi liền giết trẫm, giết cha. Lời này vừa ra, cô Phi Yến cùng Tô Thái Y cùng nhau hít một hơi khí lạnh. Thế, nhưng là, Quân Cửu Thần nhất định cười. Hắn nhẹ nhẹ cười cười, giống như là, nghe được một cái cùng mình không có bao nhiêu liên quan trò cười. Hắn cũng chính là nở nụ cười mà thôi, không có quá lớn phản ứng. Hắn rất nhanh liền bàn giao, Tô Thái Y, hầu hạ tốt, dược không đủ mà nói, tìm Vương Phi, lấy, hắn dứt lời liền đứng dậy muốn đi, Thiên Vũ Hoàng đế lại gấp, chất vấn, ngươi, đến cùng muốn làm gì? Hắn có vô số loại biện pháp uy hiếp, thẩm vấn phương thức, hắn vì sao không, làm, hắn trong hồ lô đến cùng tàng cái gì dược? Quân Cửu Thần không quay đầu lại, chỉ thản nhiên nói, không muốn làm cái gì. Năm đó ta là bị trộm đi, mà không phải là bị ngươi vứt bỏ. Đây coi như là ngươi đối với ta duy nhất ân tình. Ta không buộc ngươi, ngươi mà nên ta tận hiếu báo, mà nên chính ngươi bảo dưỡng tuổi thọ a. Quân Cửu Thần dứt lời, liền cũng không quay đầu lại đi thôi. Cô Phi Yến nhìn xem Quân Cửu Thần cái kia cô lạnh bóng lưng, nàng lúc này mới thật sự hiểu Tô Thái Y nói điện hạ không có việc gì là có ý gì. Hắn là như thế lý trí, hắn xác thực không có việc gì nha. Thế nhưng là hắn đây rốt cuộc là ẩn nhẫn vẫn là tỉnh táo đến vô tình? Đối với mình vô tình đâu. Nếu là ẩn nhẫn, hắn đến cùng như thế nào ẩn nhẫn? Nếu là vô tình, hắn đến cùng đối với mình có bao nhiêu vô tình? Ở đối mặt Thiên Vũ Hoàng đế lợi dụng, lừa, gạt, chửi rủa mới có thể bất động thanh sắc, vân đạm phong khinh, bảo trì ranh giới cuối cùng, mà ẩn nhẫn cũng tốt, vô tình cũng tốt, mấu chốt nhất là, tại vừa rồi tàn nhẫn, như vậy trong lúc nói chuyện với nhau, hắn lại vẫn có thể từ Thiên Vũ Hoàng đế trong miệng thăm dò ra nhiều chuyện như vậy. Thế gian này có bao nhiêu người có thể ở hắn dạng này niên kỳ làm đến như vậy lý trí? Cô Phi Yến vội vàng đuổi theo, điện hạ, điện hạ. Quân Cửu Thần bước xa đi lên phía trước, thất thần cũng không nghe thấy nàng. tiếng la, cô Phi Yến chạy đến trước mặt hắn. Hắn mới tỉnh hồn lại, gặp cô Phi Yến mặt rủ xuống mấy sợi tóc. Hắn vô ý thức liền đưa tay tới. Cô Phi Yến lại, lập tức liền lui về sau. Quân Cửu Thần tay có chút cứng đờ, rất nhanh liền buông xuống. Cô Phi Yến mắt né tránh lấy, chỉ coi cái gì đều không phát sinh. Nàng hỏi nói, điện hạ, Mai công công đâu? Có thể xử lý không? Quân Cửu Thần đáp, cầm tù trong cung trong ám lao. Cô Phi Yến đại hỉ, thật sự nói, điện hạ, Mai công công không có ở đây. Trong cung phi tần, cũng hoặc những người khác tới thăm, khó tránh khỏi gây nên hoài nghi, không bằng đón mua Mai công công. Tùy hắn bảo vệ tẩm cung đại môn lại ổn thỏa bất quá. Còn nữa, từ Mai công công đi thuyết phục hoàng thượng, vẫn có thể xem là một cái cơ hội. Quân Cửu Thần nghiêm túc hỏi, ngươi khả năng bảo đảm việc này không ra đường rẽ? Cô Phi Yến nếu không có nắm chắc, cũng sẽ không đưa ra đề nghị này đến. Nàng nghiêm túc nhẹ gật đầu, ta cam đoan, Mai công công một mực thì có nịnh nọt nàng ý nghĩa. Nói một cách khác, Mai công công cũng không có lỗ để chui. Nàng vừa có thể lấy tiếp tục đối với Mai công công thi ân, cũng có thể đối với Mai công công thi độc. Cô Phi Yến như thế cam đoan, Quân Cửu Thần từ không có lo nghĩ. Hắn lập tức làm cho người mang trọng mang cô Phi Yến đi ám lao. Cô Phi Yến nguyên lai tưởng rằng hắn sẽ một đường đi qua, gặp hắn không có đồng hành ý nghĩa, nàng cũng không có nhiều lời. Cô Phi Yến ở trong ám lao tiến triển phi thường thuận lợi. Mai công công nguyên cho là mình sẽ chết ở trong ám lao, bị cô Phi Yến ni uy tịnh thi về sau, tâm lý mang ơn, biểu hiện tốt một phen chân thành, mới đi theo mang trọng đi. Sự tình xử lý xong, cô Phi Yến cùng mang trọng cùng một chỗ rời cung, mới chỉ coi Quân Cửu Thần đã sớm rời cung, trở lại Tĩnh Vương phủ. Đã là buổi tối, nàng vừa vào cửa tìm đến Hạ Tiểu Mãn, hỏi, điện hạ trở về rồi sao? Hạ Tiểu Mãn thật bất ngờ, điện hạ không cùng Vương Phi nương nương cùng nhau về tới sao? Cô Phi Yến lập tức trừng hắn. Hạ Tiểu Mãn vội vàng một gối quỳ xuống, cung kính nói, Vương Phi nương nương, điện hạ đến nay chưa hồi phủ, nô tài cũng không rõ ràng điện hạ hành tung, nô tài tuyệt không dám nói láo nửa câu, mong rằng nương nương minh giám. Cô Phi Yến như cũ trừng hắn. Hạ Tiểu Mãn khóc không ra nước mắt, không thể không giải thích, Vương Phi nương nương, nô tài kỳ thật vẫn luôn không rõ ràng điện hạ hành tung. Trước đó nô tài là cố ý cùng nương nương thừa nước đục thả câu, nô tài biết sai rồi. Hắn nếu sớm biết được nha đầu này lại biến thành Tĩnh Vương phủ nữ chủ nhân, lúc trước nào còn dám đùa nghịch nàng nha, còn không phải hàng ngày nịnh nọt tươi cười. Cô Phi Yến có chút lo lắng, lại hỏi, vậy ngươi đoán xem hắn sẽ đi nơi nào, tối nay sẽ trở về sao? Hạ Tiểu Mãn vội vàng trả lời, sẽ, nhất định sẽ. Cô Phi Yến đại hỉ, vì sao? Hạ Tiểu Mãn cười hắc hắc, Vương Phi nương nương tại quý phủ, điện hạ tất nhiên là không nỡ đêm không về ngủ. Cô Phi Yến ba phần buồn bực, bảy phần xấu hổ, đạp Hạ Tiểu Mãn một cước, tức giận, thằng danh con, ngươi lại không nói chuyện cẩn thận, ta không ngại hành xử Vương Phi quyền lực, hảo hảo phạt phạt ngươi. Hạ Tiểu Mãn vội vàng trả lời, bẩm Vương Phi nương nương, dựa theo quy củ, đại hôn trong vòng 3 ngày, điện hạ đều phải hồi phủ, không thể không ngủ lại chỗ. Hắn, cô Phi Yến làm Hạ Tiểu Mãn còn không nói chuyện đứng đắn, lại nghe Hạ Tiểu Mãn nghiêm túc nói đi xuống, điện hạ lúc trước đã thông báo, đại hôn nên có quy củ, một dạng đều không thể trái, nên cho Vương Phi nương nương đồ vật, một dạng cũng không thể thiếu. Cho nên, nô tài phỏng đoán, điện hạ tối nay hẳn là sẽ hồi phù. Cô Phi Yến nâng lòng nao nao, cảm động sau khi tất cả đều là khó chịu. Nàng không nói chuyện, xoay người rời đi. Sau khi ăn xong, cô Phi Yến lại rõ ràng lưu trong điện ngâm trong chốc lát. Liền đi tẩm cung, nàng định ở hồi Minh Nguyệt cư. Nhưng là, tối nay nàng muốn đợi quân cửu thần trở về, cùng hắn tâm sự. Nàng vào tẩm cung, xuyên qua thư phòng, vào tinh huy đường, mới phát hiện tinh huy đường bị đổi thành phòng ngủ. Tiền ma ma có thể cao hứng. Vương Phi nương nương, điện hạ về sau liền ở tinh huy đường, đem phía sau lớn phòng ngủ tặng cho ngài. Ngài nhìn một cái, điện hạ nhiều sủng ngài nha. Cô Phi Yến vừa định phản đối, Tiền ma ma liền đáng thương lên. Vương Phi, nương nương, lão nô van xin ngài, ngài cũng đừng khó xử lão nô. Lão nô cùng mãn công công phí hết đại kính nhi mới đem hai kiện phòng đã thu thập xong. Ngài nếu là không đáp ứng, điện hạ sẽ không cầm ngài thế nào. Khó xử là lão nô cùng mãn công công nha. Cô Phi Yến còn muốn nói, Tiền ma ma lập tức cho bôi nước mắt. Vương Phi nương, nương, bây giờ tại trong vương phủ, không thể so với tại cô gia. Lão nô nghe, ngài, cũng phải. Cô Phi Yến thiệu không được. Được rồi, ngươi đi xuống đi. Không cần, hầu hạ, ta tối nay liền ở. Tiền ma ma lúc này mới vừa lòng thỏa ý rời đi. Cô Phi Yến thực ở. Nàng ngồi ở cửa phòng ngủ trên bậc thang, chờ tinh huy, đường đèn sáng, chờ quân cửu thần trở về. Hết chương.